Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Linh Lung cố hết sức để trộm, nhưng những gì cô ta trộm được đều chỉ là giấy vụn tô trà, không bao giờ buông bỏ những nghi ngờ của mình đối với Triệu Linh Lung. Tuy điều tra tư liệu của Triệu Linh Lung không có vấn đề gì, nhưng cô cũng chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác với cô ta. Van cờ này, tô trà đi một bước, đã tính trước 10 bước. Cho nên, kết cục đã sớm định đoạt. Triệu Linh Lung, cô ta không thể thắng. Tô trà đứng dậy, xoay người nhanh chóng rời đi. Không cần ở lại lâu hơn nữa làm gì. Một câu vừa rồi của Triệu Linh Lung cũng đã giáp tiếp thừa nhận những gì cô ta đã làm. Về phần Trương Hồng Binh, bà ta là chủ cửa hàng ăn sáng mà Triệu Linh Lung đến hàng tuần. Xem tư liệu, Triệu Linh Lung cũng không có gì bất thường. Cuộc sống của cô ta rất có quy luật đến mức không bình thường. Thử hỏi, sau khi du học về nước không liên lạc với người mẹ duy nhất của mình, lại thường xuyên ghé quán ăn sáng này, tần suất không thường xuyên nhưng cũng đủ khiến Tô Trà nghi ngờ. Triệu Linh Lung đang ở trong phòng thẩm vấn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Trà biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó, cô ta như thể mất hết sức lực, dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng mất tiêu cự. Cô ta biết, cô ta không thể thoát được. Một câu vừa rồi của cô ta, chính là bản án kết tội chính mình. Có lẽ, nếu vừa rồi cô ta có thể khống chế cảm xúc bản thân, không nói ra câu vừa rồi, cô ta có thể còn cơ hội được ra ngoài. Nhưng Triệu Linh Lung biết, cơ hội này gần như bằng không. Giống như những gì Tô Trà đã nói, vào rồi thì không dễ ra như vậy. Mặc kệ cô ta có nhận hay không, chỉ cần Trương Hồng Binh bị bắt, cô ta sẽ có tội dù có nhận hay không. Triệu Linh Lung nhớ lại cuộc đời mình, từ nhỏ điều kiện gia đình của cô ta đã không tốt. Cô ta cố gắng học tập, ra khỏi thôn, rồi ra nước ngoài du học. Khi mới ra nước ngoài, cô ta cũng muốn học tập chăm chỉ để trở về phụng sự Tổ quốc. Nhưng cuộc sống sau khi ra nước ngoài quá vất vả và mệt mỏi. Ra nước ngoài không phải chỉ là học tập mà còn là giao tiếp với mọi người. Ở nơi đất khách quê người, cô ta cũng bị bắt nạt và bị mọi người coi thường, chế giễu. Những ngày như vậy cứ trôi qua khiến cô ta cảm thấy vô cùng áp lực. Sau đó, cô ta thay đổi, trải qua quá nhiều, tâm tính của cô ta không còn được như ban đầu nữa. Sau này, khi có hai con đường bày ra trước mặt cô ta có quyền lựa chọn. Cuối cùng cô ta đã chọn con đường cho phép mình sống một cuộc sống tốt hơn. Cô ta thỏa hiệp, chấp nhận một số điều kiện. Sau đó, cô ta nhận nhiệm vụ, về nước, vào viện nghiên cứu khoa học. Đến bây giờ bị bắt là dấu chấm hết cho cuộc đời cô ta. Quả nhiên, người của bộ không bắt được Trương Hồng Binh, nhưng họ đã có tin tức và đang tìm theo dấu vết của bà ta. Người xuất hiện trong bộ hôm nay đã làm tất cả mọi người trong bộ phận trố mắt. Một người làm nghiên cứu khoa học giỏi hơn họ, vậy mà còn ghê gớm hơn cả bọn họ, nói mấy câu đã đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương. Đây có phải là chiến thuật tâm lý mà người ta thường nói không? Quả nhiên, phụ nữ mạnh mẽ vùng lên, thì đàn ông bọn họ không còn chỗ đứng đâu. Xem một Triệu Linh Lung, một Tô Trà, một người là tội phạm IQ cao, một người là cảnh sát IQ cao. Bộp bộp bộp, hải cầu cũng phải vỗ tay. Bên viện nghiên cứu khoa học đã biết chuyện của Triệu Linh Lung nên Cốc Ích cũng thở ra nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, lúc Tô Trà nhắc nhở chuyện của Triệu Linh Lung, Cốc Ích đã phải lo lắng đề phòng, chỉ sợ Triệu Linh Lung khi biết bản thân không có gì liền. Bùm, một phát nổ tung, bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, người đã bị bắt, cuối cùng cũng yên tâm rồi. Nhưng viện nghiên cứu khoa học xảy ra vấn đề, Cốc Ích ít nhiều gì cũng phải chịu trách nhiệm, có thể miễn tội nặng nhưng vẫn phải về viết bản kiểm điểm nộp lên. Nghe thấy chuyện của Triệu Linh Lung, giáo sư Vương có chút thổn thức, dù sao cô ta cũng đã ở đây một thời gian, cũng khá thông minh, thế nhưng sao gặp chuyện lớn liền mê muội như vậy. Về vấn đề này, nếu đã mơ hồ phạm phải, vậy thì sẽ không có đường rút lui. Triệu Linh Lung bị bắt, Trương Hồng Binh hai ngày sau cũng xa lưới. Mặc dù Triệu Linh Lung vẫn không khai báo rõ ràng, nhưng Trương Hồng Binh chỉ là công chức cấp thấp, cũng không có tố chất tâm lý giống Triệu Linh Lung, nên vừa hỏi cái gì đều khai ra mọi thứ. Nhưng đáng tiếc Trương Hồng Binh biết quá ít thông tin, còn bên kia vẫn đang tiếp tục thẩm vấn Triệu Linh Lung. Nhưng ít thông tin cũng đủ nhổ củ cải mà ra bùn, cái gì nên bắt thì bắt, người nào nên thẩm vấn thì đều sẽ thẩm vấn. Nhưng những thứ này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Tô Trà. Điều cô quan tâm là hiện tại, cây đinh trong viện nghiên cứu khoa học đã được nhổ ra. Cô có thể tiếp tục chuyên tâm vào việc nghiên cứu khoa học của mình. Máy quang khắc đã được cải tiến thành công trước đó, loại bỏ được nguy hiểm, cũng là thời điểm để tiến hành bước tiếp theo. Thời gian trôi qua, trường học khai giảng, Tô Trà lại bắt đầu bận rộn qua lại giữa hai bên. Trường học Tô Bảo cách nhà không xa, đi lại thuận tiện, trang trại heo của Vương Tú Mi vừa bắt được một lửa heo con, gần đây khá bận rộn. Sau khi Tô Thắng Dân trở về từ thành phố C, ông cũng đi sớm về muộn liên miên. Gần đây, Trầm Trang rất tự hào về bản thân, trước đó anh ta đã có một chiếc tivi lớn, giờ đây có thêm tủ lạnh, quả thật là phất lên rất nhanh. Sau khi Trầm Trang bắt đầu xuất khẩu, anh ta mới nhận ra rằng những người ở nước ngoài mới thật sự là những người giàu có, sản phẩm vừa mới xuất khẩu ra ngoài đã bán hết sạch, tiền còn được thanh toán nhanh chóng. Lần đầu tiên có cảm giác, kiếm tiền thật ra rất dễ. Nhà máy sản xuất cả ngày để đẩy nhanh nguồn cung, Trầm Trang cũng nóng lòng, chỉ tiếc không thể một đêm biến ra sản phẩm để đóng gói bán ra nước ngoài. Mọi người đều là người trong cùng đại viện, nhiều bạn thuở nhỏ chơi thân với Trầm Trang, thế nhưng không ai biết được Trầm Trang đã mời được nhân vật nào về làm. Trầm Trang chưa bao giờ nói về người này, thậm chí cũng không đề cập đến cách anh ta móc nối với viện nghiên cứu khoa học. Hừ, bọn họ không nên hỏi những gì không nên hỏi. Chỉ có thể nói Trầm Trang đãi thêm vài bữa cơm. Nhưng có chuyện tốt cũng đừng quên giúp đỡ anh em. Lần sau có chuyện tốt nhớ kêu họ làm chung. Nghe nhóm bạn thân nói, Trầm Trang vỗ N, G, Ự, C tỏ vẻ không thành vấn đề. Gần đây anh ta cũng định làm chuyện khác. Lôi kéo bạn thân cùng làm cũng không sao. Chỉ là bây giờ muốn làm chuyện này vẫn không quá tiện. Đã hợp tác cùng Tô Trà rồi. Bây giờ lại gọi thêm người vào. Vậy thì không nên. Cách chương.